Người yêu cũ thứ 108, chương 23:23, biệt tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức nghe được làm tôi bàng hoàng, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Luật sư lo vụ ly hôn của tôi. Mới hôm qua anh ta còn khỏe mạnh bình thường, vậy mà hôm nay đã gặp tai nạn chết rồi. Tôi quên bẵng mất tin nhắn cảnh cáo của Tần Kỳ, tiếp tục tìm một luật sư khác lo chuyện ly hôn. Và cũng chẳng khác gì người luật sư trước. Đến lúc mọi chuyện sắp hoàn tất, anh ta cũng gặp tai nạn, không qua khỏi. Đến nước này thì tôi không dám tìm luật sư lo chuyện ly hôn nữa. Tôi lục lại tin nhắn của Tần Kỳ. Sống lưng ớn lạnh, không được ly hôn. Nếu không đừng trách anh máu lạnh vô tình. Đầu óc tôi rất loạn. Tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì. Không tự chủ được gọi cho Tần Kỳ. Nói liền một mạch. Anh nên ly hôn với tôi đi. Mệnh của tôi là mệnh sát phu. Tôi sẽ khắc chết anh đó. Đáp lại câu nói ngớ ngẩn của tôi, Tần Kỳ chỉ cười nhạt. Vẫn là giọng nói quỷ dị quen thuộc. Nhan Tiểu Đình, mệnh của em không chỉ là mệnh sát phu, mà còn là mệnh thuần âm nữa. Thường xuyên nhìn thấy ma. Thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa. Tôi nghe anh ta nói, cảm giác như một tia sét đánh ngang tai. Tần Kỳ vẫn chỉ cười nhạt, giọng nói quỷ dị vang lên. Anh không ly hôn đâu. Tuyệt đối không, em khắc chết anh cũng được. Nhưng anh không ly hôn đâu. Giọng nói của anh ta nghe có vẻ rất mệt mỏi. Hình như anh ta lại uống say rồi. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đồ đạc đổ vỡ. Sau đó là tiếng Tần Kỳ nói cái gì đó. Vừa nói vừa cười như người điên. Lòng tôi tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Tôi vội quay trở về căn biệt thự của Tần Kỳ. Kết quả, quản gia nói với tôi anh ta không có ở đây. Tôi lo lắng hỏi khi nào anh ta trở về. Lần này đến quản gia cũng lắc đầu nói không biết. Tôi gấp gáp gọi cho Tần Kỳ. Chết tiệt, anh ta đang chơi trò quái quỷ gì với tôi thế này? Nhất định không chịu ly hôn. Nhất định bắt tôi về nhà. Đến khi tôi về thì anh ta lại biến đâu mất. Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Tôi lo lắng sắp phát điên. Đang định đi đến công ty 108 tìm anh ta thì quản gia vội ngăn tôi lại. Cô chủ, trước khi đi cậu chủ có dặn. Mấy ngày tới cậu chủ không về. Mong cô chủ hãy ở lại đây. Ở một mình bên ngoài không an toàn. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì ông ta đã nhét vào tay tôi một tập hồ sơ. Đây là văn bản chuyển nhượng cổ phần công ty 60, cổ phần công ty 108 cậu chủ đều đã chuyển cho cô chủ. Tôi ngơ ngác nhận lấy nó, chân như chôn chặt tại chỗ. 60, cổ phần công ty, trời ơi, nói vậy không phải anh ta dâng không công ty cho tôi hay sao? Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Thấy tôi do dự, ông quản gia cùng tất cả người làm trong nhà đều quỳ sụp xuống. Cầu xin tôi hãy ở lại. Tôi phát hoảng, mấy người này có cần phải làm đến nước này không? Tôi chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn thấy họ cầu xin hết nước như vậy. Cuối cùng tôi vẫn đồng ý ở lại căn biệt thự này. Vẫn là những ngày tháng sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Không có Tần Kỳ ở bên cạnh. Nhưng tâm trạng tôi lại khác. Trước đây tôi còn lo lắng Tần Kỳ ngoại tình bên ngoài. Nhưng bây giờ, tôi đang lo cho tính mạng của anh ta nhiều hơn. Cái mệnh sát phu quỷ quái của tôi. Mới đầu tôi còn không tin. Nhưng chính miệng Tần Kỳ đã nói. Tôi không muốn tin cũng phải tin. Anh ta chẳng nói dối tôi bao giờ cả. Tôi vẫn kiên trì tìm mọi cách liên lạc với Tần Kỳ. Nhưng càng hy vọng nhiều càng thất vọng nhiều. Anh ta vẫn bật vô âm tín. Tối đó, tôi nằm một mình trong phòng, nghe tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, tôi thấy cô đơn và nhớ Tần Kỳ vô cùng. Chợt có âm thanh kỳ lạ vang lên, tôi đứng hình, căng tai lắng nghe, tiếng động lạ phát ra trên trần nhà, nghe như tiếng bước chân của ai đó vậy. Tim tôi đập thình thịch, phòng tôi đang nằm là tầng 2, trên đó là tầng 3, chỉ có phòng đọc sách của Tần Kỳ, tôi đang rất nhớ Tần Kỳ. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi vội vã chạy lên phòng đọc sách trên tầng 3. Tôi đi đến cầu thang, gấp đến nỗi quên cả bật đèn. Mấy lần vấp ngã, chợt có tiếng ai đó gọi tôi. Cô chủ, khuya rồi, cô lên đó làm gì vậy? Tôi giật mình ngoảnh mặt về phía người nói. Là ông quản gia, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi cũng chẳng hiểu mình bị cái gì điều khiển nữa. Mở miệng nói liến thoáng một tràng. Chồng tôi về rồi sao? Pha trà giúp tôi mang lên phòng đọc sách cho anh ấy. Dứt lời, tôi hăm hở chạy lên tầng 3. Bỏ lại ông quản gia đứng đó ngơ ngác. Tôi mở cửa phòng đọc sách, bước vào, bật đèn, đóng cửa lại. Không gian trong phòng im lặng một cách quỷ dị. Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh. Đi lướt qua những giá sách, lớn tiếng gọi tên Tần Ký. Cách chương.